Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, thử trận sát hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1685, thử trận sát hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, vô cực thiên đế am hiểu trận đạo. Tu luyện tới cực mạnh đó là diễn hóa. Diễn hóa chư thiên trận đạo là hôm nay diễn đại trận. Hắn tinh túy cũng là diễn hóa. Lời thiên diễn trận đạo chính nhược hóa hãy thiên diễn đại trận. Nhưng đồng dạng lấy diễn hóa thành chủ. Vô cực thiên đế năng lực. Cư vô cực thiên đế mình thần niệm ký ức. Vốn là từ vọng thiên cố đô thiên diễn thánh tộc đoạt được. Hai cái sợ rằng có bất khả phân cách quan hệ. Lúc này Lâm Phong trong đầu hiện ra toàn bộ thật lớn cuộc. Mỗi một con cờ phảng phất cũng lạc ở trong mắt hắn. Phàm là có thể phá trận đạo, đến nhất định sẽ có kẽ hở. Trận thái độ làm người chỗ khác. Hơn nữa, khắc trận người, có thể bản thân đến đã trận pháp để lại phá trận lỗ. Bằng không, thiên diễn thánh tộc. Không cần phải trước mắt thiên diễn đại trận. Lăng tà, người khả phủ đi một lần cuộc. Lâm Phong ánh mắt mở đến, rơi lăng tà trên người. Mở miệng nói, lăng tà thần sắc nhỏ trệ. Có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc mắt. Bất quá hắn như trước vẫn gật đầu một cái. Cước bộ bước ra, bắt đầu ở cuộc trên dẫm trận tại chỗ. Mỗi bước ra một bước đều đã có thể dùng cuộc diễn hóa xuất cường thịnh công kích. Đến rồi phía công kích càng ngày càng dày đặc. Mặc dù lang tà chính mình giới quang đều không thể chống đỡ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống cuộc. Làm sao? Lang tà quay Lâm Phong đạo. Cái này kỳ không phải một người có thể phá. Lâm Phong mở miệng nói. Có thể dùng mọi người ánh mắt đều nhìn về cho hắn. Có thể bốn người đồng thời nhập cuộc, hơn nữa phải thiện trận người, từ tứ giác tề nhập, Lâm Phong chậm rãi mở miệng, vừa chư vị phá trận là lúc hẳn là phát hiện, càng đi sách dạy đánh cờ trong trận vị trí, diễn hóa công kích vượt qua dày đặc, bởi vậy, hay là trận pháp này mấu chốt là bốn người từ bốn người phương vị vào trận, sau đó không ngừng cải biến tứ đại phương vị trận cơ. Cũng chính là tất cả quân cờ, tối hậu làm cho trận pháp sách dạy đánh cờ trung tâm trận pháp uy lực không ngừng suy yếu. Đợi được bốn người toàn bộ đi tới sách dạy đánh cờ trung tâm là lúc. Hay là trận pháp dĩ phá, vừa dĩ có không ít người thí trận, quan sát bọn họ thí trận. Lâm Phong phát hiện, loại phương pháp này tựa hồ là duy nhất có thể được phá trận phương pháp. Hôm nay diễn tiểu trận đạo có thể đi nếm thử, bởi vậy có thể không ngừng đi thăm dò tìm được phương pháp phá trận. Bất quá thiên diễn đại trận sẽ không đơn giản như vậy. Căn bản không có người dám đi nếm thử, bằng không nói không chừng chính là tử lộ, cũng thử cũng không được gì. Không biết trận pháp này cùng thiên diễn đại trận có vài phần tương tự. Vô chi tiểu nhi, cũng dám vọng ngôn phá trận. Thái Dương Thánh Tộc một vị võ hoàng trận pháp đại sư mắt lạnh đảo. Qua Lâm Phong, bọn họ những thiện trận cường giả cũng không nhìn ra như thế nào phá trận. Lâm Phong lại đang chậm rãi mà nói, để cho bọn họ bộ mặt ở đâu tồn. Trận pháp này chính do thiên diễn đại trận diễn hóa mà đến. Nếu là người đơn giản là có thể biết phá trận phương pháp. Thiên diễn đại trận chẳng phải là đơn giản có thể phá. Lại một vị mới vừa nói qua đạo cường giả mờ, miệng nói tiếng, hắn vẫn cẩn thận lời nói và việc làm. Thủy chung không có đàm luận phá trận phương pháp, cái này Lâm Phong cũng dám biết hắn có phương pháp phá giải. Sai lầm, bọn họ vừa những lời này toán gì? Thiên diễn đại trận ngươi dám đi tới thí trận? Lâm Phong ánh mắt đảo qua cường giả, lạnh lùng nói, người này quả thực gióng giạc. Thiên diễn đại trận thí trận chẳng phải là chịu chết. Bởi vậy lúc này đại trận còn trưng bày trong thiên diễn thánh tộc trốn cũ. Không người đi phá. Hừ, trận này đạo há là kháo hai ngươi cú công phu miệng. Người nọ hư lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng, lão phu trầm trong trận đạo cũng có hơn 10 ghi quang âm. Ngươi mới bay lớn, cũng dám ở đây chỉ trò. Mặt trời kia thánh tộc trận pháp cường giả châm chọc nói. Dương Diễm mỉm cười, đạo, người này xác thực là không biết trời cao đất rộng. Lâm Phong ánh mắt đảo qua mấy người, lập tức thân ảnh run lên, thân thể trực tiếp rơi trong ván cờ. Nhất thời quang mang đại thịnh, quân cờ tất cả đều trôi dựng lên. Trận đạo năng lực há có thể dùng thời gian tu luyện đến tính toán. Lẽ nào võ đạo người thực lực mạnh yếu có thể sử dụng thời gian tu luyện để cân nhắc? Các ngươi cũng là võ hoàng cường giả, nhưng nói ra âm kẻ khác chế nhạo. Lâm Phong đứng ở cuộc trên, ánh mắt đảo qua mấy người. Đạo, về phần là công phu miệng hay là thật trận đạo năng lực? Bắt đầu thử một lần liền biết, hà tất tại nơi cậy già lên mặt. Hảo một cái chẳng biết vị người. Cuồng vọng, này võ hoàng cường giả nhìn thấy Lâm Phong như vậy bừa bãi. Không khỏi đám nộ xích ra, người này dĩ nhiên đưa bọn họ toàn bộ dạy dỗ đứng lên. Đi, nếu là có cơ hội chém hắn. Dương Diễm quay bên cạnh võ hoàng cường giả nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này không biết tốt xấu phải tự tìm đường chết, sẽ thanh toàn hắn, lấy trận đạo giết chết Lâm Phong đến, vậy coi như là hắn tự tìm. Ân, người nọ gật đầu, lập tức cước bộ một bước, đồng dạng hàng lâm ở tại cuộc trên. Quả nhiên, hắn rơi cuộc trên thì quân cờ không có diễn hóa xuất thánh quang công kích. Thái Dương thánh tộc võ hoàng cường giả một cước chúng tên sách dậy đánh cờ. Nhất thời trong hư không thánh văn ánh sáng lóe ra liên tục. Nhưng hắn một bước lực phảng phất cải biến thánh văn lộ tuyến. Có thể dùng một đạo công kích chợt hướng phía Lâm Phong bắn tới. Quả nhiên, am hiểu trận pháp nhân đạp lên chính là bất đồng. Bọn họ có thể câu thông trận đạo, đem lực lượng tá cho mình sử dụng. Đoàn người thấy như vậy một màn âm thầm nói, nhưng kiến Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, nhất thời sở hữu quân cờ phảng phất phiêu tại đầu óc của hắn ở giữa. Cước bộ lướt ngang hai bước, quang văn ánh sáng ngọc, Lâm Phong cước bộ một bước cuộc, nhất thời tiền phương trên mặt đất một đạo kinh khủng quang mang nở rộ. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, vừa lúc công kích tại đối phương dẫn đạo mà đến công kích trên. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ sở hữu quân cờ làm sao tổ hợp thành trận. Thanh Phượng nhìn Lâm Phong, của nàng trong óc ở giữa đồng dạng có một bức cuộc. Trong lòng thất kinh, Lâm Phong vậy đơn giản lướt ngang hai bước quá tinh diệu. Vừa lúc dẫn đạo tiền phương công kích đánh xuống công kích của đối phương. Đồng thời cắt đứt cái khác đan vào mà thành trận pháp. Một cái không thiện trận nhân. Căn bản không thể nào làm được như vậy, chỉ có thể cứng rắn khiêng trận pháp công kích. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, cước bộ không ngừng bước ra, nhất thời từng đạo thánh văn điên cuồng đứng lên, tổ hợp thành các loại lực lượng, bị hắn dẫn đạo đánh phía Lâm Phong. Người này đắm chìm trong trận đạo ở giữa vài thập niên, cũng không tầm thường nhược người. Bằng không làm không được loại tình trạng này. Lâm Phong cước bộ hung hăng một bước mặt đất, thánh quang đan vào, đám quân cờ phảng phất vì hắn sử dụng, trực tiếp một đạo thật lớn quang văn hiện lên, ngay lập tức lấy hắn làm trung tâm vỡ ra được, tan biến tất cả, có thể dùng sở hữu công kích đều bị ngăn trở ở ngoài. Muốn giết ta? Lâm Phong trong lòng lạnh lùng. Đối phương dẫn đạo trận pháp công kích nơi trốn chí mạng. Chính là áo nghĩa lực cũng dám bừa bãi. Võ hoàng cường giả hư lạnh một tiếng. Hỏa hiểm pháp tắc lực lượng tràn ngập ra. Đi bước một bước ra. Có thể dùng hư không quang văn sáng choang. Thận trọng dẫm trận tại chỗ. Tịnh dẫn đạo các loại công kích thánh quang dung hợp chính hắn khắc xuống trận pháp hướng phía Lâm Phong đánh giết qua. Thật là kỳ diệu cuộc, thật là lợi hại trận pháp năng lực. Đoàn người trong lòng khẽ run. Cái này cuộc chẳng những có thể tự hành diễn hóa, vẫn có thể bị trận pháp đại sư mượn dùng lực lượng. Tinh diệu vô cùng, Lâm Phong tự nhiên từ lâu phát hiện cái này cuộc diệu dụng. Không biết là tùy nhân chỗ trước mắt, thấy tiền phương từng cái hỏa long quang văn rảo sát đến. Lâm Phong tả ba bước, thối hai bước, lại phải một bước, liên tục bước ra nhanh như thiểm điện. Người khác căn bản thấy không rõ hắn trận pháp có gì chỗ tinh diệu. Trích thấy phía trước lực lượng kinh khủng điên cuồng bạo liệt. Lâm Phong tại đây cổ bạo liệt trong đi trước dẫm trận tại chỗ. Tan biến ánh sáng tại sách dạy đánh cờ trong đan vào mà thành. Đem từng viên quân cờ dung nhập trong đó. Sát, Lâm Phong nộ quát một tiếng. Cước bộ điên cuồng hướng phía trước. Tinh diệu bộ pháp làm cho mắt người đều không thể bắt. Đối phương cước bộ một bước. Sau khi hắn bước ra một sát na kia phát hiện hai bên trái phải hắn bên trái một bước bị một đạo công kích đánh trúng. Nhất thời hơi biến sắc mặt, quả nhiên quanh thân luống cuống lực lượng đột nhiên đang lúc bộc phát ra. Có thể dùng hắn sắc mặt đại biến, bốn phương tám hướng công kích điên cuồng rảo sát qua, làm cho hắn căn bản vô pháp không kịp lại lấy trận đạo ứng phó. Kinh khủng hỏa diễm đột nhiên vỡ ra được, trên thân người tràn ngập cường thịnh pháp tắc lực lượng, từng đạo thái dương chi quyền đánh phía bát phương. Tiêu diệt tất cả, trận này đạo uy lực bị hạn chế, bởi vậy căn bản không giết được hắn. Chỉ thấy hắn oanh phá công kích lúc, thân thể một bước, lại hướng phía Lâm Phong đánh tới. Phải trực tiếp lấy thực lực gạt bỏ Lâm Phong. Đê tiện, Thanh Phượng trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Bất quá thân thể của hắn vẫn chưa động. Hạ vị hoàng, muốn đánh chết Lâm Phong nói dễ vậy sao? Hừ, Lăng Tà cũng hừ lạnh một tiếng. Võ Hoàng Cường giả vị miễn quá mức vô dụng. Bất quá hắn không nghĩ tới Lâm Phong tại trận đạo trên lại có bực này tạo nghệ. Cuộc tựa hồ chính là vì trận pháp đại sư chuẩn bị chiến trường. Ở phía trên Lâm Phong biểu hiện ra tất cả có thể nói kinh diễm. Lâm Phong thân ảnh như gió lui về phía sau. Ánh mắt của hắn vẫn là nhắm. Mỗi một bước đều đã rơi cuộc trên, có thể dùng thánh quang tăng vọt, vô cùng vô tận công kích bị dẫn tới chiêu đối phương đánh giết qua. Có thể dùng võ hoàng cường giả sắc mặt trầm xuống, thái dương quyền mang không ngừng oanh kích cái này đến công kích. Lâm Phong bước chân trong lúc bất chợt ngừng lui về phía sau, trái lại hướng phía trước bước ra, mỗi bước ra một bước cũng đan vào xuất kinh khủng văn lộ. Có thể dùng mặt trời kia thánh tộc cường giả thân chu quang văn điên cuồng bạo liệt đầy. Làm cho đối phương đáp ứng không xuể. Lâm Phong bắt đầu vòng quanh đối phương xung quanh dẫm trận tại chỗ. Vô cùng công kích không để cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Làm cho đám người chung quanh một trận hoa mắt. Lúc này Lâm Phong hình như người điên. Không ngừng qua lại dẫm trận tại chỗ. Tinh diệu vô cùng. Liền Lâm Phong chính mình rơi vào đến thứ khoái cảm này trong đầu rõ ràng hiện lên tất cả, nắm trong tay tất cả, loại cảm giác này phi thường thoải mái, tựa hồ ngộ tính cũng đang thăng hoa, từ vừa mới bắt đầu cật lực trở nên càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một vòng ánh nắng mang bạo liệt, hết thảy đều bị nổ tung, võ hoàng cường giả thân thể phóng lên cao. Phải từ bầu trời phá vỡ công kích thoát khốn. Ngay tại lúc hắn bay lên không phất tay biến mất một đám công kích thời gian. Lâm Phong đôi mắt trở nên đang lúc mở đến. Không gì sánh được kinh khủng một đạo trưởng lực nộ sát ra. Trong một sát na bạo liệt. Âm ca, đoàn người chỉ thấy đối phương đầu trực tiếp bạo liệt. Nhất thời trong lòng chợt nhảy lên hạ. Phảng phất. Còn chưa ý thức được đây là có chuyện gì. Lập tức liền cảm giác được pháp tắc lực lượng bắt đầu tán đi. Hỏa hiểm pháp tắc lực lượng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.